Càn Kình phát hiện ngộ tính của phần đồ cuồng ca rất khá, nhưng cách tu luyện đấu khí không thích hợp phá địa trảm. Phá địa trảm cần trùng kích mạnh mẽ cực đoan, còn cần đè ép lại đè ép đấu khí bùng nổ ra kỹ xảo xé rách như đao. Phần kim liên trảm, đấu kỹ huyết mạch thiết tí đường lang đều có thể mô phỏng. Phá địa trảm đè ép không có gì là khó khăn với phong vân đấu khí. 79 bí pháp đấu khiếu của phần đồ thế gia đúng là rất đặc sắc, nhưng thúc đẩy đấu kỹ thánh giai ít nhất là với thực lực hiện tại của phần đồ cuồng ca rất rắc rối. Phẩm chất đấu khí càng cao cấp thì dĩ nhiên là hơn cùng cấp nhiều, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn chút. Đấu khí phẩm chất cao khởi động đấu kỹ phẩm chất cao càng dễ dàng hơn. Làm sao đây, không lẽ bảo với hắn phế đấu khí gần hàng ma tứ chiến luyện cái khác? Càn Kình do dự, phần đồ thế gia được gọi là thế gia chiến thần cường đại, trong chiến sĩ bình thường tất nhiên có ưu thế của mình, tùy tiện nêu đề nghị có lẽ không phải giúp người mà là hại người. Phập, ván cửa xe ngựa bỗng cắm một cây phi đao khẽ run. Càn Kình hoàn thành minh tưởng xong, giống như bình thường cố gắng luyện tập thuật bắn phi đao. Trải qua cuộc quyết đấu giữa La Gia và Khải Gia, so đấu mấy trận đầu trong hội thi, Bích Lạc phát hiện thuật bắn phi đao bổ khuyết rất nhiều cho ma pháp sư. Trừ thời gian minh tưởng ra, Bích Lạc chăm chỉ luyện tập phi đao, bên dưới trường bào ma pháp trừ có quyển trục ma pháp La Thanh Thanh tặng còn có 20 phi đao nhỏ. Thiết Khắc đăm chiêu nhìn ván cửa cắm càng nhiều phi đao. Cách chương.